Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1739, khinh người quá đáng. Giản Ung không phản bác được, đành phải chắp tay cáo từ, ngồi đi ngang qua thương thuyền chạy tới U Châu, may ra trên thuyền buôn người nghe nói hắn là Lưu Bị sứ giả. Ngược lại là rất khách khí. Cho bọn hắn an bài hai sạch sẽ rộng rãi buồng nhỏ trên tàu. Ngay tại thuyền trưởng sát vách, không chỉ có thể hưởng thụ khoản đãi, còn có thể một đường ngắm phong cảnh. Nhưng Giản Ung tâm tình vẫn là vô cùng không tốt. Lên thuyền, ngồi tại trong khoang thuyền, hắn nửa ngày không nói một câu. Lưu Tu cùng hắn cùng khoang, có chút khẩn trương, lần này đi sứ thất bại. Hắn cũng có trách nhiệm rất lớn, đúng là hắn bị Gia Cát Lượng lừa dối ra tình hình thực tế dẫn đến bị cấm túc. Liền Công Tôn Tục mặt đều không thấy được, nghe nói là Công Tôn Tục không muốn gặp, đến mức thật giả, chỉ có trời mới biết. Hai người ngồi bất động nửa ngày, Giản Ung suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là cùng Lưu Tu thống nhất một chút đường kính. Miễn cho tại Lưu Bị trước mặt nói nhầm. Hắn trước tiên đem cùng Tôn Sách giao lưu đi qua Giản Yếu thuật lại một lần. Sau đó nói, đức nhiên, lấy ngươi đối phủ quân giải. Hắn nghe đến Tôn Sách hồi phục về sau, hội làm nghĩ như thế nào? Lưu Tu sắc mặt tái nhợt, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, làm sao xoa cũng lau không khô sạch. Tôn Sách một chút mặt mũi cũng không cho Lưu Bị lưu. Cực điểm tranh chua sở trường, cái này rõ ràng là gây sự a. Hắn chính là muốn chọc giận Lưu Bị, sau đó khai chiến. Hiến Hòa, ngươi cứ nói đi, nếu như khai chiến, ngươi cảm thấy phủ quân có mấy phần thắng? Lưu Tu lắc đầu, một điểm không, có thể bảo trụ mệnh thế là tốt rồi. Giản Ung lắc đầu, cái này ngược lại không đến nỗi. Cùng Tôn Sách giao chiến, phủ quân cố nhiên không có phần thắng, nhưng cũng đến mức thất bại thảm hại. Tôn Sách thắng ở Thủy Sư, bộ tốt, hắn kỵ binh quá ít, không cách nào lên bờ truy kích. Chỉ là kể từ đó, chúng ta có thể muốn từ bỏ Ung Nô phía Nam, Tuyền Châu kho là không gánh nổi. Lưu Tu muốn nói lại thôi, Ngư Dương địa hình Nam Bắc lớn lên, đồ vật hẹp. Đại khái lấy quận trị Ngư Dương làm ranh giới, Nam Bộ là đồng bằng, phía Bắc là vùng núi, đất cày cơ hồ đều tại Nam Bộ, riêng là Ung Nô phía Nam, Quan Vũ ngay tại Tuyền Châu đồn điền, nếu như từ bỏ Ung Nô phía Nam, Ngư Dương quận đất cày liền thiếu đi một nửa, tất nhiên giật gấu vá vai, Lưu Bị lại nghĩ phát triển thì khó. Giản Ung nói tiếp, hiện tại là tháng 5, nếu như Tôn Sách đoạt tại Thu Thu trước đó đến, dù là không phát động công kích, chỉ cần đóng quân tại biên cảnh, Thu Thu liền sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Chúng ta mùa đông này liền sẽ chịu đói. Nếu như Tôn Sách phái người gặt gấp hoặc là thẳng thắn phóng hỏa thiêu hoa màu, hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tu liên tục gật đầu, Hiến Hòa, ngươi cứ nói đi. Chúng ta nên làm như thế nào? Tốt nhất có thể khuyên phủ quân cùng Tôn Sách kết minh, hợp lực công kích Viên Đàm, nói không chừng còn có thể đoạt lại Trác quận. Nếu như không thành, cái kia liền từ bỏ An Thứ Thành, đem Công Tôn Bá Khuê nhân mã, địa bàn trả lại Công Tôn Tục hoặc là Công Tôn Phạm, để bọn hắn đối mặt Viên Đàm. Tóm lại, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể cùng Tôn Sách khai chiến, để Viên Đàm cùng Trương Tác đến lợi. Lưu Tu suy nghĩ kỹ một chút, ta cảm thấy có thể thực hiện. Hắn gãi gãi đầu, nếu như có thể kết minh, đó là đương nhiên là tốt nhất. Liền sợ Huyền Đức hiện tại không chịu cúi đầu, coi như hắn chịu đáp ứng, Quan Vũ cũng không chịu đáp ứng. Tôn Sách thái độ quá ác liệt. Giản Ung cười khổ một tiếng, ngươi nói không sai, ta cũng lo lắng sự kiện này, cho nên chúng ta không thể nói cho bọn hắn Tôn Sách thái độ, càng không thể nói cho Quan Vũ sứ mệnh chưa thông suốt, chúng ta khó thoát tội trạng, lúc này chỉ có gửi hy vọng ở tình thế không muốn mất khống chế. Đức nhiên, ngươi cứ nói đi. Lưu Tu đồng ý Giản Ung quan điểm, quyết định chỉ nói cho Lưu Bị Tôn Sách yêu cầu, không đề cập tới Tôn Sách ác liệt thái độ, thì liền bọn họ bị cấm túc sự tình cũng không thể nói. Chỉ nói ra Cát Lượng không có tiếp nhận bọn họ yêu cầu chính là bọn họ thương lượng đã định, lại đem người khác kêu đến, nói rõ lợi hại, thống nhất giải thích, càng là không thể để Quan Vũ nghe đến một chút tiếng gió. Thời gian giữa mùa hạ, gió đông nam chính kính, không đến 3 ngày, Giản Ung liền đạt tới Tuyền Châu, bọn họ sợ Quan Vũ nhìn ra sơ hở, không dám nghỉ chân, xuyên cảnh mà qua. Trong tay bọn họ có Lưu Bị tự mình ký tên văn thư, ngược lại không ai dám ngăn cản. Các loại Quan Vũ biết bọn họ quá cảnh tin tức lúc Giản Ung đã xuất cảnh, Quan Vũ vốn là đối Giản Ung không có cảm tình gì, gặp Giản Ung như thế thất lễ, càng thêm không cao hứng, lười đi ý. Giản Ung một hàng ngày đêm đi gấp, đuổi tới An Thứ, tuy nói cùng Viên Đàm có ăn ý, nhưng song phương đều rõ ràng hòa bình là tạm thời, chỉ là vì chuẩn bị càng đầy đủ một số, xung đột sớm muộn sẽ tới. Lưu Bị không dám khinh thường, trong khoảng thời gian này một mực đóng tại An Thứ Thành, đã phòng bị Viên Đàm, cũng tăng cường đối An Thứ khống chế. Nhìn đến Giản Ung trở về, Lưu Bị cao hứng phi thường, lập tức hỏi thăm Giản Ung đi sứ đi qua. Giản Ung dựa theo chuẩn bị tốt giải thích tự thuật một lần, sau cùng nói Tôn Sách đã tự mình dẫn đại quân đuổi tới Thanh Châu, sát khí đằng đằng, đánh lấy vì công Tôn Toàn lấy lại công đạo lý do, chuẩn bị xâm lấn U Châu. Hắn cùng triều đình đạt thành hiệp nghị, triều đình trừ không có phong vương, cơ hồ đáp ứng tất cả yêu cầu của hắn, phong Ngô Hầu, lấy Ngô Quận vì thực ấp, bái Sa Kỵ tướng quân, xử chi tiết, đô đốc 8 châu quân sự, ngay cả trưởng công chúa đều làm thiếp. Còn có tin tức ngầm nói, thiên tử nói, nếu như Tôn Sách có thể bình định U Châu, cũng đem U Châu giao cho triều đình kia thì phong hắn làm vương. Cũng chính vì vậy, Tôn Sách chiếm lấy U Châu sao sao phi thường cường liệt. Giản Ung giảng thuật quá trình bên trong, Lưu Bị một mực không nói chuyện, chỉ là sắc mặt càng ngày càng trắng xám, ánh mắt lại bất chi bất giác đỏ. Giản Ung nói xong, hắn cũng không rên một tiếng, chỉ là ngồi lẳng lặng, cổ tựa hồ không thắng đầu lâu chi trọng, đành phải lấy tay chống đỡ cái trán, tựa ở trên bàn, không biết cái gì thời điểm, hắn nhẹ giọng khóc thút thít lên. Đại trượng phu lập thế, đâu có như ta Lưu Bị khó khăn ư? Mấy năm trước tại Trung Nguyên, vì Tôn Sách chỗ lấn, bây giờ trở lại U Châu, vốn dĩ đến tránh đến xa một chút, không có từng muốn, chưa từng nghĩ hắn lại lấn đến cửa. Lưu Bị khóc thành tiếng, lệ như suối trào, chẳng lẽ thiên hạ to lớn, liền không có ta Lưu Bị nơi đặt chân sao? Hiến Hòa, ngươi nói xem, đây là cái đạo lý gì? Trời xanh vì sao như thế bất công? Giản Ung cùng Lưu Tu hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào Lưu Bị. Lưu Bị tựa hồ cũng không có hy vọng Giản Ung trả lời. Hắn một bên lau nước mắt cùng nước mũi, một bên tự nói, có khi rõ ràng có khi mập mờ. Trung gian ngẫu nhiên xen lẫn vài câu chửi mắng, nhà nghèo. Nhà nghèo làm sao, hắn không phải nhà nghèo à. Ban đầu ở Trung Nguyên, ta vì hắn đối phó Dự Châu thế gia, xuất lực không ít, hắn có hôm nay, ta cũng là có công. Vì sao một ngày đắc thế, liền tới lấn ta? Cái gì triều đình chiếu lệnh, hắn nhược tâm bên trong thật có triều đình, làm sao có thể như thế ương ngạnh? Giản Ung khẽ than thở một tiếng, chắp tay nói, phủ quân, là chúng ta vô năng, thẹn với phủ quân tín nhiệm. Lưu Bị khoát khoát tay, lấy tay khăn lau một chút cái mũi, lại xoa xoa hiện mắt đỏ, gượng cười nói, nhất thời thất thố, Hiến Hòa chớ trách, Hiến Hòa, Tôn Sách có bao nhiêu nhân mã, cái nào tướng lãnh, ngươi lại nói tỉ mỉ nói, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, Giản Ung bất đắc dĩ, đành phải đơn giản lặp lại lần nữa, bọn họ một mực bị giam lòng, chỉ là lẻ tẻ nghe đến một số tin tức, biết Tôn Sách đích thân đến, dưới trướng là Giang Đông con cháu tạo thành tinh nhuệ bộ kỳ. Binh lực nhiều thiếu không rõ ràng, thủy sư từ Cam Ninh chỉ huy, đây là một mực tại Bột Hải phụ cận xuất hiện, Lưu Bị cũng không xa lạ gì. Tôn Sách đến Thanh Châu, Thanh Châu thứ sử Trầm Hữu hẳn là sẽ tham chiến. Trầm Hữu dưới trướng có 20.000 Giang Đông con cháu binh, còn có số lượng không rõ Thanh Châu binh, ngoài ra còn có tại đồng bằng. Tề Nam kéo một cái tác chiến thái sử từ, có điều hắn có phòng bị Viên Hy nhiệm vụ, có thể hay không tham chiến, hiện tại không dám kết luận. Lưu Bị cẩn thận nghe xong, suy tư thật lâu, lại nói, ngươi có thể từng nghe nói Viên Đàm sứ giả cùng Tôn Sách gặp mặt. Giản Ung lắc đầu, đây là một chút tiếng gió đều không nghe thấy. Lưu Bị khó có thể quyết định, phái người đi mời Quan Tĩnh. Quan Tĩnh nghe xong Tôn Sách điều kiện, cau mày, trầm ngâm thật lâu, tướng quân muốn chiến, muốn hòa. Lưu Bị cười khổ nói, nếu là muốn chiến, có thể thắng hay không? Quan Tĩnh nói ra, nếu là muốn chiến, thắng cố nhiên khó, đại bại cũng không đến mức. Tôn Sách, Trầm Hữu chỗ lĩnh chủ lực là Giang Đông người, chưa hẳn thích ứng U Châu khí trời, lại bọn họ thiếu khuyết kỵ binh, lên bờ truy kích khả năng không lớn, nhiều nhất cướp giật Tuyền Châu, Ung Nô, tổn thất khẳng định sẽ có một ít, nhưng không đến mức thất bại thảm hại. Lưu Dữ Lương còn có thể trèo chống một năm nửa năm. Vấn đề ở chỗ, Quan Tĩnh đón đến, ngẩng đầu nhìn Lưu Bị liếc một chút, nếu có người thừa cơ mà lên. Cùng Tôn Sách liên minh, Nam Bắc giáp kích, trong ngoài giao công, cái kia thì có chút phiền phức. Lưu Bị vuốt ve bên hông chuôi kiếm, khóe mắt không tự chủ được run rẩy hai lần. Hắn chính là lo lắng những thứ này, mới không dám tùy tiện lời chiến. Tôn Sách lấy thủy sư, bộ tốt làm chủ, khuyết thiếu kỵ binh, rất không có khả năng lên bờ xâm nhập. Nhưng hắn thế nhỏ lực yếu, chỗ lấy có thể tại U Châu đặt chân, bằng vào chính là từ Tôn Sách chỗ đó thường đến đồn điền luyện binh chi pháp. Trương Tắc cũng tốt, Viên Đàm cũng được, đều không có tuyệt đối nắm chắc đánh bại hắn. Lúc này mới một mực ẩn nhẫn đến bây giờ, nếu như hắn bị Tôn Sách đánh bại đây cơ hồ là tất nhiên. Kết trận mà đấu, hắn không có phần thắng người khác liền sẽ thừa cơ nhào lên, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Viên Đàm, Trương Tắc, thậm chí mặt ngoài thuận theo Công Tôn Phạm, đều đang đợi lấy cơ hội này. Lưu Bị ánh mắt lấp lóe, do dự nói, nếu là muốn hòa, Tôn Sách sẽ đồng ý sao? Tôn Sách ngàn dặm mà đến, tự nhiên không chỉ là vì đối địch với phủ quân, đoạt Tuyền Châu chi lương, hắn là vì nhúng chàm U Châu. Đã như vậy, đối thủ của hắn thì không chỉ là phủ quân, còn có Trương Sứ Quân, Viên Đàm, không thể không bàn bạc kỹ hơn, để tránh làm người thừa lúc. Theo ngu ý kiến, cùng phủ quân so sánh, hắn càng cần hơn cân nhắc Viên Đàm. Lưu Bị gật gật đầu, con người đổi tới đổi lui, người nói là, hắn phô trương thanh thế, muốn bách ta cúi đầu, cũng chưa chắc. Dù sao phủ quân chiếm An Thứ, mà Công Tôn Tục ngay tại Tôn Sách bên người, hắn muốn nhập U Châu, đánh lấy vì Công Tôn Bá Khuê báo thù chiêu bài là lớn nhất, không quá tự nhiên. Lưu Bị lông mày nhíu lại, cái trán gân xanh nâng lên, giống một đầu con run bò qua. Hắn tiếp thu Công Tôn Toản nhân mã cùng địa bàn, lại dùng các loại lấy cớ giết ít người, nhưng thời gian quá ngắn, Công Tôn Phạm còn tại kế huyện, Công Tôn Tục lại tại Tôn Sách bên người. Công Tôn toàn bộ hạ cũ cũng không hoàn toàn phục tùng tại hắn. Chỉ là tại chờ cơ hội, thì liền Quan Tĩnh đều có thể có dạng này cách nghĩ. Nếu như Quan Tĩnh đề nghị hắn từ bỏ An Thứ, lui giữ Ngư Dương, hắn là tuyệt không thể đáp ứng. Khó khăn đem khối này thịt ăn vào trong miệng, sao có thể tùy tiện phun ra. Quan Tĩnh thấy được rõ ràng, âm thầm thở dài. Lưu Bị đối với hắn chung quy là không tín nhiệm, hắn ra vẻ không thấy. Nói tiếp, Viên Đàm theo Trác Quận, An Thứ đã thành thị phi chi địa, lấy Công Tôn Bá Khuê uy danh còn chiến chết, Công Tôn Tục lại như thế nào có thể bình yên vô sự. Hắn coi như trở về, cũng không nên tại An Thứ. Phủ quân, người sao không thuận nước đẩy thuyền, biểu Công Tôn Tục là một quận thái thú. Lưu Bị hiểu ra, nín khóc mỉm cười, hắn vỗ vỗ bắp đùi, trưởng sử cao minh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN